Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 33, súp gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bấm gọi cuộc điện thoại ấy, Chu Minh Viễn đã đắn đo rất lâu việc đến Nam Phi, vốn là anh cố tình tạo cơ hội để Thư Diêu đi cùng, kiểu như một thoáng bồng bột, đơn thuần là không muốn rời xa sự vui vẻ và ấm áp cô mang lại. Nhưng nghĩ lại, anh lại thấy mình hơi quá đáng. Nam Phi nào phải nơi dễ chịu gì, viện nghiên cứu và xưởng đều nằm ngoài ngoại ô, điều kiện kém, đường xá xa xôi, xe cộ mệt mỏi. Với dáng người nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh của Thư Diêu, thêm cái dạ dày yếu ớt của cô, kéo cô đi theo làm gì cơ chứ? Thế nhưng, bà anh từ bỏ việc đồng hành cùng cô, không hiểu sao lại có chút không cam lòng. Vậy là, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Chu Minh Viễn quyết định, trước hết mời cô đi ăn tối, rồi tính tiếp chuyện có nên ngăn cô lại hay không. Với tính cách ưu tiên hiệu quả trong mọi việc, việc mất cả buổi suy nghĩ một chuyện vặt vãnh thế này thực sự không giống anh chút nào. Đã thế, nhà hàng đặt bàn lần này cũng chẳng phải gu của anh, mà hoàn toàn theo sở thích của Thư Diêu. Vậy mà khi vừa nghe máy, câu đầu tiên của cô lại là: "Tôi á hả, tôi đang hồi tưởng về ánh trăng sáng của đời mình đây này." Không chờ anh kịp phản ứng, cô nói tiếp một mạch: "Không có chuyện gì thì để tôi cúp nhé, tôi đang đến đoạn cao trào." Cuộc gọi bị ngắt, khuôn mặt Chu Minh Viễn từ đó đến hết chiều đen như than. Hôm nay Thư Diêu cũng không ghé tòa nhà tài chính, văn phòng lại chìm vào im lặng. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, ánh sáng chuyển từ rực rỡ sang chạng vạng, rồi cuối cùng chìm vào màn đêm sâu thẳm. Đèn đường của đế đô bật sáng, tỏa ra thứ ánh sáng nhân tạo khắp nơi. Đứng dậy từ ghế văn phòng, anh tiện tay nới lỏng cà vạt, xuống tầng hầm lấy xe và lái về căn hộ hiện tại của mình. Suốt cả quãng đường, đôi lông mày của anh nhíu lại không ngừng. Đến một ngã tư đèn đỏ, anh cuối cùng cũng thở dài, đánh tay lái, quay đầu xe chạy thẳng đến nhà hàng đã đặt trước. Nhà hàng nằm trong khu phố ăn uống sầm uất, chẳng thua kém gì lần trước ghé ngang Hành Đồ. Chỉ riêng việc lái xe vào khu này đã mất cả tiếng đồng hồ vì kẹt xe, rồi thêm nửa tiếng để tìm chỗ đậu. Khi bước vào nhà hàng, đã là 2 tiếng sau, và vẻ mặt anh vẫn nặng nề như lúc đầu. Nhà hàng nổi tiếng nhất với món cua Alaska hấp trứng và súp gà hầm vi cá. Cả hai món đều dễ tiêu hóa, rất hợp với khẩu vị của Thư Diêu. Không hẹn được người, cuối cùng anh vẫn tự mình đến mua mang về. Câu nói ấy lại vang lên trong đầu anh: "Tôi đang ôn lại ký ức với ánh trăng sáng đời mình đây." Ánh mắt Chu Minh Viễn thoáng lạnh đi, khiến nhân viên đóng gói đồ ăn bên cạnh cũng vô thức run tay. Khi anh mang hộp súp gà hầm vi cá nóng hổi về đến khu Đông Cần, Thư Diêu đang nằm dài trên sofa, quấn chăn lười biếng. Cô quả thực hơi đói, nhưng lại ngại vào bếp, chỉ muốn nằm yên như thế. Biệt thự trong khu Đông Cần vốn cách xa nhau, nhìn qua cửa sổ thậm chí không thấy bóng dáng nhà hàng xóm, chỉ có từng lớp cây xanh bao quanh. Sống trong môi trường yên tĩnh như thế, khi không bật nhạc sôi động, thậm chí có thể nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ chạy. Lúc tiếng động nhỏ đầu tiên vang lên bên ngoài, cô chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ đó là tiếng gió đập vào cửa. Nhưng rồi lại nghe thêm một âm thanh tương tự. Thư Diệu giật mình, cảnh giác ngay lập tức. Cánh cửa chính của căn biệt thự này được thiết kế rất cầu kỳ, chi phí cũng không nhỏ. Nếu chỉ là gió mà cũng khiến cửa rung, chẳng lẽ đây là một công trình? Đậu hũ, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diệu ôm cái chăn lông, rón rén bước từ sofa ra cửa. Nhẹ nhàng ướp tay vào cửa, cô nhìn qua mắt mèo. Nhìn một phát, thấy ngay Chu Minh Viễn đứng đó, gương mặt anh đen như bầu trời sắp bão, chân mày cau lại, còn chặt hơn hồi anh bị bắt cóc ngày xưa. Một tay xách cái túi to đùng, tay còn lại lùng lẳng chìa khóa, loại chìa khóa dự phòng của khóa vân tay. Bên ngoài truyền đến tiếng lạch cạch khe khẽ, chỗ tra chìa khóa của loại này phải lật nắp bên dưới mới tìm được, mà góc độ lại oái oăm. Chu Minh Viễn loay hoay mãi không mở nổi, sắc mặt càng lúc càng tối, như thể sắp quay người bỏ đi. Không được để anh đi, túi kia nhìn phát biết là đồ ăn ngon. Thư Diêu nén cười, đứng trong nhà gọi to: "Anh Minh Viễn ơi." Chu Minh Viễn cau mày ngước mắt, nhìn vào mắt mèo. Vù một phát, Thư Diêu mở toang cửa, niềm nở đón anh vào nhà. Rồi cô nhiệt tình vòng qua cái túi, hít hà: "Anh Minh Viễn, anh mua gì thế? Thơm quá à?" Chu Minh Viễn lườm cô, nói chuyện đàng hoàng. Thư Diêu tay vẫn ôm cái chăn lông, đầu thì gần như thò vào miệng túi. Anh mua cho tôi hả? Thơm vậy chắc là đồ ngon lắm đây. Lúc này Chu Minh Viễn mới chịu đưa túi cho cô. Gà hầm bóng cá, đôi mắt đói meo của Thư Diệu lập tức bừng sáng, ôm túi chạy thẳng vào bếp. Chạy đến cửa bếp, như sực nhớ điều gì, cô quay đầu lại, thả một chiếc hôn gió. Cảm ơn anh Minh Viễn, tôi sắp chết đói rồi đây này. Trong khi đó, sofa phòng khách vẫn bừa bộn với tiểu thuyết, loa nghe nhạc và bình nước ấm. Minh Viễn kéo ghế ngồi vào bàn, bỗng dưng thấy câu. Sắp chết đói rồi đây, quen quen, như thể ai đó từng nói với anh. Còn chưa nghĩ ra, ánh mắt anh đã rơi xuống cái gạt tàn trên bàn. Chu Minh Viễn cũng hút thuốc, nhưng không nghiện. Anh vốn ghét những gì gây nghiện, cho rằng con người cần tỉnh táo mọi lúc. Bởi vậy, biệt thự này chẳng bao giờ có gạt tàn hay kệ rượu. Vậy cái gạt tàn này là của Thư Diêu. Thư Diêu, cô hút thuốc à? Đang mải mê với nồi gà hầm, Thư Diêu đáp bâng quơ. Tôi không hút, anh hút thì hút đi. Gạt tàn chắc ở trên bàn đó. Cô không hút, thế mẩu thuốc trong gạt tàn là của ai? Chu Minh Viễn đột nhiên nghĩ đến. Bạch Nguyệt Quang, mặt lại tối thêm một tầng. Lúc mua gà hầm về, anh mắc kẹt ở khu thương mại cả tiếng. Trong lúc rảnh đã tra thử. Bạch Nguyệt Quang, thế quái nào lại vào diễn đàn tâm sự, đọc được bài của cô gái than vãn. Vì thất vọng với Bạch Nguyệt Quang, tôi đành cưới đại một người, làm bạn thân để níu kéo Bạch Nguyệt Quang. Mỗi ngày nhìn chồng, trong đầu toàn nghĩ về Bạch Nguyệt Quang. Phía dưới là cả đống bình luận, chồng cô đúng là bụt sống. Anh chồng này khổ ghê, bị xanh lè như hao. Khổ thân ông chồng, nhớ lại đống ấy. Chu Minh Viễn chẳng hiểu sao lại tự thấy bực. Giờ lại thêm cái gạt tàn. Thư Diêu, anh gọi lần nữa. Anh gọi tôi làm gì? Thư Diêu ló đầu ra từ bếp, ánh mắt vẫn liên tiếp nồi gà hầm đang sôi sùng sục. Chu Minh Viễn chạm lưỡi vào má, chỉ thẳng vào gạt tàn. Có người từng đến đây? Thư Diêu ngơ ngác, tại sao anh lại hỏi vậy? Nhưng vì anh là ân nhân mua gà hầm bóng cá, cô thật thà đáp. Chị Triệu đến. Quản lý của Sầm Nguyệt Bạch ấy, sắc mặt Chu Minh Viễn dịu đi đôi chút. Thư Diêu bưng nồi gà hầm ra, đặt lên bàn. Nước dùng vàng óng ánh, hương thơm lan tỏa. Vừa ngồi xuống, cô đã nghe anh bảo. Thư Diêu, điều kiện bên Nam Phi khắc nghiệt lắm. Tôi đâu phải kiểu công chúa kiêu kỳ gì. Cô đáp hờ hững, mắt vẫn dán vào nồi gà. Sẽ không kéo chân anh đâu, yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh Viễn cúi đầu nghĩ, mình nhắc vậy, mà cô ấy lại mong đi thế cơ. Thư Diêu xúc một miếng bóng cá, vươn tay dài qua bàn, đưa đến gần miệng anh. Come on, Uzi Minh Viễn Oppa, mở miệng ra nào. Chu Minh Viễn nhìn cô, khuôn mặt ấy cười rạng rỡ, mắt cong cong, má lúm đồng tiền hiện rõ, nốt ruồi đỏ dưới mắt cũng ánh lên sự vui vẻ. Anh mất 2 giây mới nhận ra cô đang trộn tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng mẹ đẻ với nhau. Thư Diêu chắc mỏi tay, liền dục, mau lên, há miệng ra, á, chúng ta không phải luôn có luật ai mua cơm người đó làm bố à, hôm nay đến lượt anh rồi đấy. Thư Diêu hôm nay mặc áo len rộng rãi, lớp lót bên trong hơi trễ. Tay cô vươn ra, để lộ xương quai xanh tinh tế, phía dưới là làn da trắng mịn, thấp hơn chút nữa còn thấp thoáng viền nội y, Chu Minh Viễn vội rời mắt, nhăn mặt, ăn miếng bóng cá cô đưa. Và thế là anh đã ăn xong. Mềm mại, dẻo dai, chỉ một từ thôi cũng đủ làm mí mắt Chu Minh Viễn giật nhẹ. Cơ mà, cô nàng đang mặc áo ren nhỏ nhắn lại chẳng hay biết gì. Tay cô vẫn cầm cái muôi, phe phẩy trước mặt anh. Ủa anh đại gia, sao mà lạnh lùng thế? Không nói được câu nào luôn hả? Ánh mắt Chu Minh Viễn chạm phải phần da trắng nõn lộ ra dưới cổ áo cô, đầu anh lập tức nhói lên. Bất lực, anh giơ tay ấn nhẹ đầu Thư Diêu xuống, nói như thở dài. Ngồi xuống, ngoan nào. Ồ, may thay, nồi gà hầm bóng cá vẫn là nam chính. Hôm nay, Thư Diêu ngoan ngoãn cúi đầu, tập trung vào chén canh của mình. Chu Minh Viễn chậm rãi tự múc một bát, ngước lên thì thấy Thư Diêu đã uống sạch nửa bát từ lúc nào. Nhưng cái muôi cô dùng, hình như là cái vừa nãy dùng để đốt anh. Chu Minh Viễn nhíu mày, muôi của cô, hửm. Thư Diêu ngẩng đầu lên, đầu lưỡi còn ly. Ếm nhẹ vệt nước gà quanh miệng, môi làm sao, môi cô ánh lên vẻ mềm mại, còn sót lại chút nước canh, trong suốt và quyến rũ đến kỳ lạ. Mí mắt Chu Minh Viễn lại giật lần hai, anh đành nói trống không, không có gì, Hai người rơi vào im lặng, Chu Minh Viễn không biết đang nghĩ gì, còn Thư Diêu thì toàn tâm toàn ý tận hưởng món gà hầm bóng cá. Chỉ đến khi Thư Diêu ăn no căng, cô mới nhướng mắt nhìn Chu Minh Viễn, đùa. À mà, sao hôm nay anh lại tốt đột xuất thế? Xách cả đồ ăn đến đây, chắc không phải bị tiểu tình nhân nào đuổi ra khỏi nhà đấy chứ. Câu này vốn chỉ là đùa vu vơ, vậy mà Chu Minh Viễn đột nhiên đặt muỗng xuống, nhìn thẳng vào cô. Biểu cảm anh nghiêm túc đến nỗi Thư Diêu nhớ lại ngày anh 17 tuổi, lạnh lùng nói với cô. Đây không phải bắt cóc, đây là mưu sát, cảm giác căng thẳng lan tỏa. Thư Diêu thuật giác nghiêm túc theo. Sao thế? Nhưng ai ngờ, Chu Minh Viễn chỉ cau mày, lạnh lùng trả lời. Tôi không có tình nhân, một người cũng không. Ồ, Thư Diêu ngơ ngác. Không có thì thôi, việc gì mà nghiêm trọng vậy? Tác giả có lời muốn nói. Chu Minh Viễn, tôi chỉ đang bảo vệ sự trong sạch của mình. Cách chương.